Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1085 Real Madrid yếu hại. Ngày 5 tháng 3, Bernabeu sân bóng, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Shakhtar Donetsk. Tại sân khách hai so thế chiến thứ hai hòa đối thủ tình huống dưới. Trở lại Bernabeu về sau, Real Madrid bài xuất công kích mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Diego Lopez, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là David Silva, Mascherano cùng Xabi Alonso, trước trận thì là Hazard, Dương Dương cùng Robben tổ hợp. Mở màn về sau, Real Madrid liền nhanh chóng khống chế được tranh tài quyền chủ động. Hướng phía Shakhtar Donetsk phát khởi lần lượt tiến công, thế công như thủy triều. Nhưng Ukraine đội bóng thì là quyết tâm muốn đánh phòng thủ phản kích. Toàn tuyến lui giữ, làm đội bóng số 1 tiến công ngôi sao bóng đá. Dương Dương cũng là biểu hiện được cực kỳ sinh động. Thứ 10 phút liên tiếp vào David Silva một cước tinh chuẩn thẳng nhét. Vùng cấm địa bên trong đại lực rút bắn. Nhưng cầu bị thủ môn dùng thân thể cản ra. Về sau Xabi Alonso sút xa uy hiếp đối phương cầu môn. Dương Dương lại có một lần giữa trận dẫn bóng tiến quân thần tốc phấn khích biểu hiện. Toàn bộ mở màn, Shakhtar Donetsk đều bị Real Madrid cho áp chế gắt gao. Đừng nói là phản kích, ngay cả phòng thủ đều trở nên trăm ngàn chỗ hở. Mãi cho đến phút thứ 31 lúc, Robben cánh phải chế tạo phạt góc, Xabi Alonso chủ phạt, Ramos khoảng cách gần đánh đầu trúng đích. Vì Real Madrid phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, về sau Real Madrid thế công không giảm, sĩ khí đại trấn, biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Mà Shakhtar Donetsk thì là bắt đầu nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Liên tiếp bày ra tiến công. Cái này cho Real Madrid thừa dịp cơ hội. 5 phút sau, Real Madrid đánh ra nhanh chóng phản kích. Dương Dương kéo đến cánh phải nhận banh về sau. Dẫn bóng tiến quân thần tốc. Tại vùng cấm địa phía bên phải lên chân truyền bên trong. Trung lộ David Silva thúc ngựa đuổi tới. Cùng lên đến một cước đẩy bắn, xuyên thủng Shakhtar Donetsk cầu môn, 2-0, sau đó Real Madrid liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, nhưng không thể lại lần nữa dẫn bóng, mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 59 lúc. Xabi Alonso lại tại ở ngoài vùng cấm vây đột nhiên đánh ra một cước sút xa, tạo thành Ukraine đội bóng thủ môn tuột tay. Dương Dương như quỷ mị xuất hiện tại phía trước cầu môn, nhẹ nhõm nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích, đem so với phân mở rộng, 3-0, phút thứ 74, Real Madrid đá ra một lần đặc sắc trước trận phối hợp. David Silva nghiêng truyền đến cánh phải, Robben tại vùng cấm địa bên trong dừng lại cầu về sau. Quay người về gõ, Dương Dương cùng lên đến trực tiếp. Co cẳng giận bắn, bóng ra lại một lần công phá Shakhtar Donetsk cầu môn, 4-0, thế như trẻ tre, Real Madrid tại sân khách hai so thế chiến thứ hai hòa Shakhtar Donetsk tình huống dưới. Sân nhà nương tựa theo Dương Dương hai bắn một truyền, 4-0 toàn thắng Ukraine đội bóng, lấy tổng số 6 so 2, thuận lợi tấn cấp bát cường. Mà sau đó bát cường rút thăm bên trong, Real Madrid rút được đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray. Đây cũng là Real Madrid bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tối may mắn một lần rút thăm. Rút được bát cường ở trong thực lực yếu nhất, đáng nhắc tới chính là cùng Real Madrid ở vào cùng một nửa khu chính là Bayern Munich cùng Juventus, mà đổi thành bên ngoài nửa khu. Barcelona tao ngộ Paris Saint-Germain, Dortmund tao ngộ Malaga, ngày 10 tháng 3, Balaidos sân bóng, La Liga vòng 27, Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Trận đấu này Real Madrid tổng cộng thay phiên 7 cái vị trí cầu thủ. Chỉ có thủ môn Diego Lopez, hậu vệ trái Marcelo, giữa trận David Silva cùng tuyến tiền đạo bên trên Dương Dương tiếp tục xuất ra đầu tiên. Song tuyến tác chiến, thay phiên là không thể tránh khỏi, nhưng lớn diện tích thay phiên, để Real Madrid ở trên nửa chặng biểu hiện được 10 phần cũng không lý tưởng. Nhất là sân khách đối mặt Celta Vigo, đội chủ nhà ở phía trước 20 phút bên trong, để Real Madrid khoảng chừng 7 lần tiến vào việt vị cạm bẫy. Vẻn vẹn Dương Dương một người liền sáng tạo ra 4 lần. Tại thứ 40 phút lúc, Dương Dương sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo, chọn truyền đến sau lưng bên trái. Hanzi sau chen vào hình thành đơn đao, nhưng tên này Real Madrid đặt vào kỳ vọng cao thiên tài tiểu tướng nhưng không có trước tiên lên chân gõ cửa, mà là lựa chọn ngừng cầu. Không hề nghi ngờ, hắn ngừng cầu rất xinh đẹp, cũng ngừng rất ổn, lại bỏ lỡ tốt nhất lên chân gõ cửa cơ hội. Sau đó thủ môn xuất kích phủ kín, hắn sút gôn liền đánh vào thủ môn trên thân. Vì thế, Dương Dương còn đặc địa nghiêm khắc dạy dỗ Hanzi dừng lại. Cho là hắn vừa rồi nên trực tiếp lên chân, mà không cần lại đi ngừng cầu. Có lẽ là biết mình phạm sai lầm. Hanzi biểu hiện được càng thêm tích cực. Tại một phút sau, ngay tại trái đường đối phòng thủ cầu thủ lúc liên tục lắc lư, hạ ngọn nguồn truyền bên trong đến cầu phía trước cầu môn. Dương Dương tại hai tên trung vệ tả hữu giáp công phía dưới, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, lại đánh vào trên xà ngang, bắn ngược trở về. Đêm nay, Dương Dương cùng Real Madrid vận khí đều có chút kém. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiếp tục đối Celta Vigo hình thành vây công. Phút thứ 61, David Silva phát ra phạt góc. Thủ môn xuất kích sau song quyền đưa bóng đánh ra. Di Maria tại vùng cấm địa biên giới giận bắn, đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân xuất hiện bị lệch. Dương Dương lại một lần nhặt được tiện nghi, nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 1-0, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. 2 phút sau Celta Vigo xúi dục phản kích, Marcelo không thể kịp thời trở lại vị trí bên trên. Bị đối phương cầu thủ Fernandez lên chân truyền bên trong, trung lộ không người phòng thủ tiên phong Aspa sút gôn đánh vào PP trên thân, bắn ngược tiến vào cầu môn. Cái này một hạt dẫn bóng cũng không phải là phản lưới, mà là Aspa dẫn bóng, song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu, mà lần này tổ chức giằng co đến phút 86. David Silva ở bên trái đường cùng Hanzi phối hợp hậu chuyện cho người ta không người phòng thủ. Dương Dương tạo thành đơn đao, Dương Dương tỉnh táo nắm chặt cơ hội, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. 2-1, cuối cùng, sự so sánh này phân bảo trì đến kết thúc. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, 2-1 thắng hiểm Celta Vigo. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Barca sân nhà 2-0 đánh bại La Coruna. Sanchez tại phút thứ 38 dẫn bóng, Messi tại phút thứ 88 khóa chặt thắng cục. Mà khi một vòng này đánh xong về sau, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cũng chính là tuyên bố bản mùa giải cúp nhà vua trận chung kết sân bãi đặt ở Mestania sân bóng. Cái này khiến Barcelona may mắn trốn qua một kiếp, thật to nhẹ nhàng thở ra. Tháng 3 16 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 28, Real Madrid nghênh chiến Real Mallorca. 27 vòng cùng 28 vòng ở giữa, Real Madrid thu được bản mùa giải cực kỳ hiếm thấy một tuần chỉnh đốn. Ancelotti thậm chí cho đội bóng thả 2 ngày nghỉ, làm cho tất cả mọi người đều tốt buông lỏng thể xác tinh thần, điều chỉnh trạng thái. Một tuần sau, nghênh chiến Real Mallorca, Real Madrid mặc kệ là trạng thái, thể năng vẫn là sĩ khí, đều coi như không tệ. từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu khống chế được trên trận quyền chủ động. Nhưng ở thứ 6 phút, Real Mallorca một lần nhanh chóng phản kích. Trước Barca thanh huấn cầu thủ nhiều Tư Santos đánh xuyên qua các Vahan trước chen vào trợ công sau. Lưu lại quay người, chuyền bên trong đến phía trước cầu môn. Ân su lực áp Ramo đánh đầu trúng đích. Công phá Real Madrid cầu môn. Nhưng Real Madrid cũng không có để Mallorca đắc ý quá lâu. Phút thứ 15, Modric đưa ra một cước thẳng truyền. Robben tỉnh táo phân cầu. Dương dương nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng tại phút thứ 21, Mallorca lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Nhiều Tư Santos phạt ra phạt góc. Chế tạo Real Madrid vùng cấm địa hỗn loạn. Alfaro đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Hai lần lạc hậu. Hai cái mất bóng. Đều đánh trúng Real Madrid yếu hại. Một cái là hậu vệ biên chen vào tiến công sau đứng không. Nhất là các Vahan cái này một bên. Bại lộ đến càng thêm rõ ràng. Còn có một cái chính là Real Madrid vấn đề cũ. Định vị cầu phòng thủ. Cái trước là vấn đề mới. Mà từ phía sau là bối rối Real Madrid khoảng chừng 4 năm bệnh cũ. Một so với hai điểm số một mực bảo trì đến xuống nửa chàng. Nhưng dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid rất nhanh liền lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Dương dương trước gật đầu cầu công cánh cửa. Vì Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số 2-2. 2 phút sau, Marcelo tiến lên trợ công đến vùng cấm địa bên trái truyền bên trong đến vùng cấm địa. Bị phòng thủ cầu thủ giải vây về sau, Modric cùng lên đến trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Lại lần nữa công phá Real Mallorca cầu môn. 3-2, phút 57, Robben cánh phải truyền bên trong. Không người phòng thủ dương dương nhỏ vùng cấm địa đầy bắn trúng đích. Lại lần nữa đem so với phân mở rộng. 4-2, dương dương diễn ra hat-trick. Về sau tại phút thứ 91, dương dương đột nhiên kéo đến vùng cấm địa bên trái. Tiếp Hazard truyền bóng về sau. Vô tư xuyên qua đến sau điểm. Robben cùng lên đến nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Đem so với phân mở rộng vì 5-2. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo dương dương hat-trick cùng một lần trợ công. 5-2 đánh bại Real Mallorca. Real Madrid thu hoạch được một trận đại thắng. Dương dương hat-trick, song song đứng đầu bảng điểm số cùng xạ thủ bảng. Nhưng ở sau trận đấu, Real Madrid hai cái mất bóng lại có thụ lên án. Nhất là thứ hai hạt mất bóng. Phạt góc phòng thủ vẫn luôn là Real Madrid một lớn uy hiếp. Thậm chí có thể nói, từ Benitez chấp giáo Liverpool thời điểm, phạt góc phòng thủ liền từ đầu đến cuối tồn tại. Năm đó nước Anh truyền thông còn vì này công kích qua Benitez. Cho là hắn khu vực trăm trăm người hỗn hợp phòng thủ chiến thuật là có vấn đề. Nhưng về sau theo Liverpool tứ quan vương mà tan thành mây khói. Nhưng tại Real Madrid những năm này, phạt góc phòng thủ liền chưa từng có ổn định qua. Đây đã là một cái khó giải quyết vấn đề cũ. Nhất là đến bản mùa giải, thủ môn Casillas còn không có tái xuất. Coi như tái xuất, trạng thái cũng không biết như thế nào. Mà hậu vệ trái Marcelo tái xuất sau trạng thái không ổn định. Phải hậu vệ biên các Vahan phòng thủ là uy hiếp. Những này đều để người đối Real Madrid phòng thủ 10 phần lo lắng. Nếu như ngay cả Real Mallorca đều có thể hai lần công phá Real Madrid cầu môn. Như vậy đến Champions League trên sàn thi đấu, nhất là tại bát cường, thậm chí là tứ cường, Real Madrid gặp được mạnh hơn đối thủ, có thể thủ được sao? Mặc kệ là Ancelotti hay là Zidane, đối với cái này đều tâm lý nắm chắc, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Real Madrid bản mùa giải biểu hiện đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. bởi vì mùa hạ gây dựng lại về sau, đội bóng biểu hiện lại không có chút nào bại bởi quá khứ. Ancelotti cũng thừa nhận, đội bóng định vị cầu mất bóng đúng là nặng tay khu. Nhưng hắn biểu thị đây là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Đội bóng sẽ còn ở phương diện này hạ đủ công phu. Nhưng người Ý cũng biểu thị, Real Madrid bản mùa giải mục tiêu vẫn là sẽ tại thi đấu vòng tròn. Cúp nhà vua cùng Champions League trên sàn thi đấu cố gắng. Đương nhiên, đây nhất định sẽ không nhẹ nhõm, nhất là tại Champions League, chúng ta gặp được càng lớn khiêu chiến. Nhưng đây đối với giống chúng ta dạng này một chi tuổi trẻ đội bóng tới nói, sẽ là một lần khó được lịch luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN